Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 369, quyên tặng đàn dương cầm ta vừa chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp cận thời gian một tiếng, Lý Tồn Viễn cuối cùng đến, hắn vừa tiến đến liền xin lỗi, gặp phải kẹt xe. Lý Tồn Viễn giải thích nói. Vân Hải Dương tán thành, đế đô kẹt xe đúng là thường quy thao tác. Lần sau nghỉ thời điểm ta tổ chức đại gia đi Thịnh Khánh chơi, để cho các ngươi mở mang Thịnh Khánh kẹt xe. Kỳ lễ quốc khánh này ta mới bắt đầu ở Thiên Phủ, sau đó là Ma Đô, tiếp theo là Thịnh Khánh, hiện tại là đế đô. Giảng đạo lý tới nói đây, tuy rằng Thịnh Khánh là quê hương của ta, nhưng bởi vì địa hình nguyên nhân, giao thông quy hoạch đúng là một đống cứt. An Lương nhổ nước bọt, căn cứ An Lương chân thực trải nghiệm, Thịnh Khánh giao thông đúng là một đống cứt. Không thành vấn đề, ngồi đợi Lương ca tổ chức Thịnh Khánh du lịch. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói, An Lương vỗ tay một cái, Viễn ca ta giới thiệu cho ngươi một hồi, này một vị là Hoàng Tuấn Phong, hắn, chờ đợi An Lương giới thiệu sau khi xong, Lý Tồn Viễn cùng Hoàng Tuấn Phong nắm tay. An Lương nói tiếp minh hai bên hợp tác, bao quát Hoàng Tuấn Phong đã đáp ứng rồi đem linh khúc mỏ vàng quyền sở hữu truyền vào hợp thắng chúng thắng sự tình. Đúng rồi, anh em môn, ta buổi trưa liền không bồi các ngươi ăn cơm, Trần Tư Vũ ở nhà chờ ta đây. An Lương giải thích nói. Tiễn Tiểu Cương trêu nói, gọi chị dâu đồng thời tới dùng cơm thôi, ta cùng nàng buổi chiều có chuyện cần phải xử lý, các ngươi buổi chiều xử lý hợp thắng chúng thắng sự tình, không thành vấn đề chứ. An Lương ám xoa xoa tung cuối cùng thử thách, hiện tại hắn đã bình định sở hữu khó khăn, thuyết phục Hoàng Tuấn Phong lá bài tẩy cũng mở ra, chỉ cần đăng ký hợp thắng chúng thắng, liền có thể bắt được linh khúc mỏ vàng quyền sở hữu. Nếu như tại đây một cái phân đoạn bên trong, Lý, Vân, Tiền ba nhà muốn nhiễu qua An Lương, chỉ cần bọn họ thuyết phục Hoàng Tuấn Phong, biểu thị đồng ý trợ giúp Hoàng Tuấn Phong báo thù, cái kia thật sự có thể nhiễu qua An Lương. Nhưng đây chính là An Lương thử thách, chỉ là một cái linh khúc mỏ vàng mà thôi, tuy rằng tổng giá trị siêu qua 10 tỷ, nhưng quốc gia thuế vụ, khai thác thành bản chờ chút kế toán, lợi nhuận chỉ có 5 tỷ khoảng chừng, khai thác thời gian còn muốn 10 năm trở lên. Nếu như bình quân phân phối, một năm chính là một cái mục tiêu nhỏ mà thôi. An Lương hiện tại nắm giữ của cải, tuy rằng không nói dễ dàng kiếm được một cái mục tiêu nhỏ, nhưng mượn nhân sinh được lời hệ thống dành cho khen thưởng, kiếm lời một cái mục tiêu nhỏ rất khó sao? Không khó, vì lẽ đó An Lương tổn thất không nổi lần này linh khúc mỏ vàng cơ hội sao? Tất nhiên là không, bởi vậy An Lương lần thứ hai ám xoa xoa ném ra cuối cùng thử thách, nếu như bọn họ thông qua, sau đó mọi người liền là người trên một cái thuyền, có cơ hội liền cùng tiến lên, có hoa liền đồng thời lưng. Lý Tồn Viễn khẳng định đáp lại, không thành vấn đề, trong chúng ta buổi trưa ngay ở Di Hành khách sạn tùy tiện ăn một chút, Hoàng Tuấn Phong huynh đệ, ngươi xem có thể chứ? Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói, Hoàng Tuấn Phong huynh đệ, chúng ta buổi chiều công việc được rồi, tất cả thủ tục đêm muộn cho ngươi đón gió tẩy trần, ngươi xem coi thế nào? Vân Hải Dương đảo, Lương ca an tâm bồi chị dâu, chúng ta quyết định tất cả mọi chuyện. Cái kia đi trước một bước, An Lương an tâm rời đi, Vân Cảnh quốc tế khách sạn. An Lương lúc trở lại, Trần Tư Vũ chính đang gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão sư thật không tiện, An Lương hiện tại vẫn chưa về, chúng ta buổi chiều tới nữa. Trần Tư Vũ đáp lại nói, An Lương chào hỏi, ta đã trở về, ngươi cùng ai nói ta không trở về đây? Trần Tư Vũ không nói gì, Tôn lão sư cũng không nói gì. Trần Tư Vũ trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. Tôn lão sư điện thoại chính ngươi tới nói, lần này đến phiên An Lương không nói gì. Khặc khặc, Tôn lão sư sao, ta An Lương a, An Lương chào hỏi. Ta nhớ được ngươi, sát vách Vũ Đạo Học Viện An Lương bạn học đúng không? Tôn lão sư trêu chọc, lần trước An Lương giao động Tôn lão sư, hắn nói mình là Vũ Đạo Học Viện, sau đó thảm bị nhìn thấu. Khặc khặc, An Lương lần thứ hai ho khan, cái kia Tôn lão sư ta là Thiên Phủ Kinh tế Học Viện An Lương. Tôn lão sư không có nói tiếp, nàng dò hỏi. Ta nghe Tư Vũ nói, người muốn hướng về trường học của chúng ta quyên tặng 30 giá Yamaha U một đàn dương cầm, đúng không? Hừm, này một nhóm đàn dương cầm, An Lương ngừng lại, Tư Vũ, này một nhóm đàn dương cầm quyết định sao? Tô lão bản nói quyết định, mới vừa còn đang hỏi ta lúc nào giao hàng. Trần Tư Vũ đáp lại, An Lương lặp lại Trần Tư Vũ lời giải thích. Lập tức sẽ buổi trưa, Tôn lão sư, ngươi xem như vậy, ta an bài trước một hồi, 3 giờ chiều trước đến Quốc gia Học viện âm nhạc, ngươi xem coi thế nào? Không thành vấn đề, chúng ta bên này hội làm nghi thức hoan nghênh. Tôn lão sư đáp lại nói, vốn là An Lương muốn cự tuyệt nhưng suy nghĩ một chút là cho Trần Tư Vũ dựng nên hình tượng, liền đáp lại nói. Vậy thì phiền phức Tôn lão sư, xin đừng khiến cho quá sốc nổi, ta chỉ cần chính là Tư Vũ. Tư Vũ đã cho ta nói rồi, tuy rằng ta rất muốn nói ngươi tận lực không muốn làm lỡ thời gian của nàng, nhưng... Ai, Tôn lão sư nên nói cái gì? An Lương đối với Trần Tư Vũ tốt như vậy còn có thể nói cái gì? An Lương cùng Trần Tư Vũ buổi trưa lại đang Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn bên trong gọi thức ăn ngoài, kỳ thực chính là Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn cung cấp nấu nướng món ăn. An Lương yêu thích nhà bọn họ Sơn Trại đường Cáp Ba hành bạo long tôm. Ở ăn cơm chưa thời điểm, An Lương cho Tô Tinh Hà gọi điện thoại, để Tô Tinh Hà sắp xếp, 3 giờ trước đem sở hữu đàn dương cầm đưa đến Quốc gia Học viện Âm nhạc hắn. 2 giờ đồng hồ thời điểm, Trần Tư Vũ cùng An Lương đã trước một bước đi đến Quốc gia Học viện Âm nhạc. Sau đó An Lương phát hiện Quốc gia Học viện Âm nhạc phi thường xấu hổ lôi Hoành Phi, ngỏ ý cảm ơn đồng học Trần Tư Vũ cùng An Lương biếu tặng đàn dương cầm sự tình. Làm Trần Tư Vũ đi tới trường học thời điểm, Tống Thiến đã đang chờ nàng. Hòa, không phải chứ Tư Vũ, nhà các ngươi An Lương đúng là thần tiên bạn trai a, Tống Thiến cảm thán nói. Trần Tư Vũ nhỏ giọng nói rằng, trước hắn nghe nói trường học có nói bóng nói gió cho nên trực tiếp giải quyết cái vấn đề này. Ta, đừng nói, ta là cây chanh tinh ta vừa chua xót, Tống Thiến nhổ nước bọt nói. Cách chương.